sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 444, không cân. Góc truyện audio.com. Quách Mặc Sơn thu hồi thương của mình, lớn tiếng hô một câu: "Khí lực đâu, dùng hết cho ta, muốn ăn no bụng không? Muốn không ai khi dễ các ngươi không? Đơn giản, dùng khí lực toàn thân các ngươi, đâm thương vào người địch nhân ngăn cản phía trước các ngươi." 500 người kia lại bắt đầu huấn luyện, lúc này đây, giống như đã tốt hơn nhiều. Bên mồm của hắn lộ ra dáng tươi cười, nụ cười kia còn chưa tách ra, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một đóa hoa sáng lạn nở rộ trên không trung. Lúc này hắn sửng sốt một chút, đây là thứ bọn hắn dùng để báo động, phương hướng hoa nở chính là nơi địch nhân đến. Chạy mau, trở lại trong thành, Quách Mặc Sơn biết rõ, quân đội của mình hiện tại căn bản không chịu nổi một trận chiến. Nhưng nếu như lên tường thành mà nói, bằng vào vừa chút ít cung nỏ mới thu được, nếu như quân Tống đến không phải quá nhiều, bọn hắn vẫn có nắm chắc, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn cứ việc hô khan cả giọng rồi, lại có rất nhiều lưu dân vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đang tại thời điểm do dự, trên đường chân trời đã muốn xuất hiện thân ảnh quân Tống. Kỵ binh quân Tống, rõ ràng chính là kỵ binh đến. Việc ngoài ý muốn này, lại làm cho sắc mặt Quách Mặc Sơn biến đổi. Hắn lập tức biết mình thậm chí ngay cả cơ hội chạy về cũng không có. Vội vàng hô, kết trận, quân kỷ lưu dân vốn rất tán loạn. Quách Mặc Sơn lại liên tục phát ra hai cái mệnh lệnh bất đồng. Cái này làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Người vốn không kịp phản ứng lại càng sợ hãi. Những người vừa rồi muốn chạy trở về kia cũng ngây ngần. Không biết rốt cuộc mình nên trở về thành, hay là nên trở về kết trận. Vừa lúc đó, Dương Văn Quảng chỉ trường thương trong tay về phía trước. Nỏ, phóng, những Dương gia thân binh này thân kinh bách chiến. Hơn 200 người mà Trần Nguyên mang đến cũng là người trải qua chiến trận chính thức. Trên cơ bản tất cả cung nỏ đều chạy về địa phương nhiều lưu dân nhất. Quách Mặc Sơn tới huấn luyện binh sĩ thương trận, trên người những lưu dân này căn bản không mặc áo giáp. Vòng công kích thứ nhất đã có hơn 100 người bị bắn ngã lên trên mặt đất. Những người còn lại còn chưa từ trong sợ hãi thoát ra. Bộ tên nỏ thứ hai của quân Tống đã tới rồi. Lúc này, đã không cần Quách Mặc Sơn chỉ huy cái gì. Ba vòng tên nỏ qua đi, thời điểm hai quân tiếp xúc, lưu dân chỉ còn lại có hơn 100 người, có một vài người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không biết làm sao, có một vài người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Chỉ có không đến 20 người cầm lấy trường thương trong tay, đâm đến hướng quân Tống, công kích như vậy tuyệt đối không có bất kỳ hiệu quả gì. Huống chi trường thương của bọn hắn. Ở trong mắt quân Tống thì vô cùng mềm yếu vô lực. Quách Mặc Sơn ra sức chấn động trường thương, đâm tới hướng một gã quân Tống. Tên quân Tống kia nhanh chóng điều khiển ngựa tránh qua, tránh né, bên cạnh lập tức có 7-8 cái câu liêm thương đâm chọc về hướng Quách Mặc Sơn. Tuy Quách Mặc Sơn tránh được mấy thương, cũng rất nhanh bị đâm vào người 4 thương. Bỗng nhiên, một cây thương đặt ở trên cổ của hắn. Quách Mặc Sơn ngẩng đầu nhìn thấy Dương Văn Quảng, rất là kinh ngạc nói. Tiểu hầu gia, là ngươi, Dương Văn Quảng chúi đầu thương xuống, nói, Quách đại ca, buông thương, ta không muốn ngươi bị thương. Trần Nguyên theo ở phía sau, chứng kiến chiến cuộc đã định mới chạy tới. Mặc Sơn, ở bên trong thành có bao nhiêu người? Quách Mặc Sơn nhìn hai người bọn họ, ngực phập phồng một chút, rất là ương ngạnh, nói. Trần trưởng quỹ, ngươi giết ta đi, ta không sẽ nói cho ngươi biết. Trần Nguyên cười một chút, nói với Hô Diên Bình, canh chừng hắn cho ta. Sau đó liền phất tay để cho một sĩ binh dẫn mấy tên lưu dân tới. Trần Nguyên nhìn hắn một người có vẻ không biết đánh nhau. Lúc này mới rất nhẹ nhàng hỏi người nọ một câu, ở bên trong thành có bao nhiêu người? Ánh mắt người nọ nhìn Quách Mặc Sơn. Không dám mở miệng, lúc này, Thiết An Ha Mã Thai rút đao bên hông ra, quát một tiếng, nói, người nọ bị hù dọa, lập tức nói, hồi bẩm tướng quân, ở bên trong thành có tổng cộng 5-6 ngàn người, con số cụ thể, ta cũng không biết, ta chỉ vì kiếm phần cơm ăn. Cầu tướng quân tha mạng, cầu tướng quân tha mạng. Trần Nguyên gật đầu, nói, tốt, các ngươi đi đi, không cần phải tạo phản nữa. Hoàng thượng đã mua lương thực từ Triều Tiên đến để cứu tế các ngươi. Khả năng là hoàng thượng chưa chiếu cố tốt được ngươi, nhưng hắn vẫn chưa quên các ngươi. Hắn thật sự đang làm việc, những kia lưu dân đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình lại đơn giản như vậy. Trần Nguyên lại đơn giản bỏ qua bọn hắn như vậy. Đối với Trần Nguyên mà nói, có thể thả người đảng hạng, vì cái gì người một nhà không thể thả, những ngưỡng người này gây cho Đại Tống phiền toái rất lớn. Nhưng bọn họ là vì để mình còn sống. Còn sống, đối với một người dân chúng mà nói, thật sự là quan trọng yếu hơn so với bất kỳ cái gì. Mười mấy lưu dân còn sống kia lập tức quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu, nói, đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Trần Nguyên hít một hơi thật dài, nói, Văn Quảng, công thành, ở bên trong thành, Trương Hải đã nhận được tin tức. Hắn nhìn thấy thấy quân Tống chỉ có vài trăm người, vốn là muốn ra khỏi thành nghênh chiến, nhưng nhìn thấy đối phương toàn là kỵ binh, lại đối mặt một cái, đã thu thập hơn 500 người cho ở bên ngoài thành. Lập tức bỏ đi chủ ý ra ngoài, chăm chú đóng chặt lại cửa thành, dựa theo ý nghĩ của hắn, kỵ binh công thành là tuyệt đối không được, huống chi nhân số đối phương ít như vậy. Nhất định chỉ có thể lựa chọn một chỗ cửa thành để công kích. Cái này lại để cho hắn phòng thủ thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn tập trung đại bộ phận binh lực vào mặt tường thành trước mặt Trần Nguyên. Quân Tống ngừng lại tại bên ngoài 100 bước, bắt đầu bày đặt một ít mấy cái gì đó giống hệt như máy ném đá. Chỉ là, vật kia so với máy ném đá thì nhỏ hơn rất nhiều. Trương Hải không biết vật này để làm gì. Hắn cũng không hạ lệnh bắn cung nỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy cung nỏ bắn xa đạt tới hơn 200 bước, nhưng rơi vào những trong tay lưu dân này. Ra ngoài 50 bước thì rất khó bắn trúng mục tiêu. Dương Văn Quảng chuẩn bị xong liền nói. Đại ca, có phải là nên khuyên nhủ bọn họ không? Dù sao chúng ta còn có giao tình không tệ. Nói không chừng bọn hắn có thể quay đầu trở về. Trần Nguyên liếc nhìn Dương Văn Quảng, chỉ roi ngựa về phía trước, nói, ngươi có thể đi thử xem. Dương Văn Quảng lúc này liền phóng ngựa chạy lên, nói, Trương Hải, ta là Dương Văn Quảng, ngươi đầu hàng đi, ta cam đoan triều đình sẽ không giết ngươi. Tất cả mọi người là huynh đệ, đáng để làm như vậy sao? Trên đầu thành hiện lên bóng dáng Trương Hải, nói, tiểu hầu gia, không cần nhiều lời nữa. Đạo bất đồng đạo, ngươi dẫn theo vài trăm người đã muốn bắt ta đầu hàng. Ta khuyên ngươi nhanh thả Quách Mặc Sơn ra, ngươi muốn thế nào, chúng ta còn có thể thương lượng, chỉ cần các ngươi không chặn con đường của chúng ta, mọi người tất cả đi đường của mình, giao tình trước kia vẫn còn. Dương Văn Quảng ngẩng đầu lên, nói, Trương Hải, lúc này đây Trần Đại Ca đã tự mình đến rồi, nếu như ngươi chịu xuống. Hắn có thể bảo vệ ngươi không chết, đây là một cơ hội cuối cùng. Trương Hải không nói gì thêm, một lát sau mới nói. Vậy ngươi lại để cho Trần Đại Ca đến nói. Dương Văn Quảng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Trần Nguyên cũng không do dự, lập tức đứng ra khỏi đội ngũ. Nói, Trương Hải, ngươi nghe đây, tuy ngươi tạo phản thuộc về tội lớn bị tru sát cửu tộc. Nhưng ta có thể chiêu an các ngươi. Ta mang bọn ngươi đi đảng hạng, chỉ cần dựng lên chiến công. Trưởng quầy, chú ý Thiết An Ha Mã Thai thoáng một tí đã đẩy Trần Nguyên ngã lên trên mặt đất. Một chi tên nỏ 10 phần kình đạo bay xẹt đầu Trần Nguyên. Trần Nguyên bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Thiết An Ha Mã Thai đứng dậy, nhanh chóng kéo Trần Nguyên về phía sau quân trận. Chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng vang siêu siêu. Khá tốt, những lưu dân kia không được, lại có Thiết An Ha Mã Thai che chở. Trần Nguyên an toàn chạy trở về quân trận, bộ dạng thật sự là rất chật vật, hắn không khỏi có chút tức giận. Hỏi, Trương Hải, ngươi chơi âm với ta sao? Trương Hải ở đầu tường cười ha ha nói, Trần Đại Ca, đắc tội, ngươi bây giờ là phò mã gia cơ mà. Dương Văn Quảng cũng chạy về. Hiện hắn tại biết rõ. Đạo bất đồng, thật sự không có cái gì có thể thương lượng. Trần Nguyên nộ khí trùng thiên. Nói, tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Văn Quảng, đánh, những trưởng tâm lôi đã dọn xong kia lập tức nhen nhóm kíp nổ. Nguyên một đám bay ra ngoài. Trưởng tâm lôi không thể ném lên trên đầu thành. Bởi vì trên tường thành chính là người sống sờ sờ. Hơn nữa trưởng tâm lôi vô pháp khống chế kíp nổ. Nếu như ném lên lên không chưa nổ tung mà nói. Vậy đối với phương có thể thong dong bắt nó. Vứt xuống, lúc này đây Trần Nguyên đến vội vàng. Căn bản không mang theo bao nhiêu trưởng tâm lôi. Cho nên hắn mệnh lệnh binh sĩ tận lực ném vật này về hướng cửa thành. Một đám trưởng tâm lôi đầu tiên. Có hơn 20 cái đã rơi bên cạnh cửa thành. Trên đầu thành, cả đám lưu dân đều không biết đây là vật gì. Còn duỗi đầu nhìn xuống dưới xem. Không qua thời gian bao lâu. Từng tiếng nổ cực lớn truyền đến. Cửa thành vốn vô cùng rắn chắc lập tức bị nổ ra rất nhiều lỗ thủng. Cái thanh thế này lại làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Trương Hải đứng ở trên tường thành có thể cảm giác được rõ ràng. Tường gạch dưới chân mình đang lay động kịch liệt. Hắn lập tức ý thức được sự tình rất nghiêm trọng. Nếu như bị đối phương oanh tạc mấy lần nữa mà nói. Vậy thì cửa thành liền sụp đổ. Càng làm cho hắn bị động chính là. Chỗ quân thành này là dùng để trung chuyển vật tư. Cho nên, vì để xe ngựa ra vào thuận tiện. Bên ngoài căn bản không có chiến hào hộ thành. Nếu cửa thành sụp đổ, kỵ binh đối phương có thể xông một loạt vào trong. Trần Nguyên dẫn theo, chính là lính mới của Hoàng thượng, chiến tích của chi quân đội này. Trương Hải đã nghe nói qua, hắn biết rõ, giống như 500 người vừa rồi ở bên ngoài thành, mặc dù ở phía trong thành, mình có hơn 5.000 người, nhưng một khi mặt đối mặt đọ sức cùng đối phương, căn bản không có bất luận khả năng gì để thắng. Thời điểm đang suy nghĩ, nhóm trưởng tâm lôi thứ hai lại bay về phía cửa thành. Trương Hải lập tức hô lên, Thiết Thương, tổ chức nhân thủ bảo vệ cửa thành. Thiệu Hưng lại vô cùng trượng nghĩa, nói, Trương Đại ca, người của ta có kinh nghiệm thủ thành, để cho ta đi thôi. Người của hắn trước kia là binh sĩ quân thành này, so với lưu dân thì mạnh hơn nhiều. Trương Hải chỉ cảm thấy, Thiệu Hưng đã giúp mình chiếm cái hứng hóa thành này, nếu bắt hắn làm cái gì nữa, lại có chút không có ý tứ. Lúc này nghe chính hắn nói, liền mừng rỡ không thôi. Tốt, huynh đệ, xin nhờ ngươi, nhất định phải đánh bại bọn họ ngay tại cửa thành. Thiệu Hưng gật đầu, mang đám người đi ra. Hô, cự mã trận, nhanh bố cự mã trận. Trông trống ngựa, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nửa mặt cửa thành rốt cục cũng sụp xuống. Thiệu Hưng vừa mới bố trí xong tất cự mã trận. Ba xe nỏ liền phát ra 6 chi tên nỏ vừa thô vừa to. Từ chỗ lỗ hổng cửa thành, thoáng một tí bắn đến. Thiệu Hưng đứng ở phía trước thay đổi sắc mặt. Hắn căn bản không nghĩ tới. Mấy quân tống này rõ ràng còn mang theo xe nỏ thủ thành đầy khí lực. Hơn nữa rõ ràng còn đem xe nỏ sử dụng trong công thành chiến. Hơn 20 phản quân bị xuyên thành 6 xiên thịt. Cảnh tượng thê thảm làm cho người ta cảm giác được khủng bố dị thường. Lưu dân lần đầu tiên tiếp xúc tràng cảnh như vậy, lại càng sợ hãi không thôi. Tiếp theo, tên nỏ quân tống bắn tới như mưa. Chút ít quân tống làm phản chạy đến cửa thành phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Xé tan chút dũng khí của đám lưu dân. Hai quân giao thoa, giống như hai võ lâm cao thủ đánh cờ. Một chút sai lầm đều tạo thành thương tổn chí mạng. Huống chi ngoại trừ ưu thế người nhiều một chút ra, vô luận là tố chất từng binh sĩ, phối hợp tập thể, hay là trang bị vũ khí, lưu dân đều không phải cùng một cấp bậc với quân chính quy. Dương Văn Quảng nhìn thấy thời cơ xuất hiện, lập tức xua quân lao để nhướng cửa thành, cung nỏ trong tay quân tống chiếu theo tường thành bắn đến. Áp chế những lưu dân trên đầu tường kia, lưu dân bị bắn chết cũng không phải nhiều. Nhưng rất nhiều người đều bị hù dọa, núp kín ở phía dưới tường thành. Trương Hải lớn tiếng la lên, quát mắng đám lưu dân, bắt bọn họ cầm lấy cung nỏ phản kích, đồng thời ném khúc cây và đá lăn xuống phía dưới cửa thành. Những lưu dân kia phản ứng lại chậm nửa nhịp, đợi thời điểm kịp phản ứng, quân Tống dĩ nhiên đã vọt tới phía dưới cửa thành, bắt đầu triển khai chém giết cùng phản quân thủ vệ tại đó. Phản kích trên thành cũng không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho quân Tống, mà đột phá ở dưới cửa thành cũng cực kỳ thuận lợi. Đội ngũ của Thiệu Hưng tuy trước kia cũng đã tham gia quân ngũ, nhưng rất nhiều người trong bọn họ đều chưa từng ăn nằm ở chiến trường. Kinh nghiệm thực chiến xa xa không phong phú bằng binh sĩ Trần Nguyên dẫn đến. Tăng thêm chủng loại tâm lý tâm thần bất định của người phản bội. Cửa thành vừa bị mở ra, bọn hắn chỉ cảm giác tất cả đều xong rồi. Thiệu Hưng vẫn còn cố gắng. Hắn lớn tiếng la lên, bảo tất cả mọi người dựng thẳng trường thương lên. Tiếng quát tháo của hắn nói cho quân Tống, người này chính là thủ lĩnh địch nhân. Mấy chục chi tên nỏ cùng bắn tới hướng hắn. Toàn bộ thân hình Thiệu Hưng bị bắn như con nhím. Lúc này, những phản quân kia không dám ngăn cản nữa rồi. Có người bỏ chạy, có người quỳ xuống đất đầu hàng. Ở trong mắt chút ít lưu dân đằng kia, những quân Tống làm phản này rất lợi hại, ít nhất cũng cường tráng hơn một ít so với bọn hắn. Có thể đánh một ít, bây giờ nhìn thấy ngay cả người lợi hại hơn so với chính mình cũng không đánh được. Trên đầu thành lại càng một mảnh bối rối. Trương Hải biết không thể tiếp tục như vậy, nếu như mình không thể cho những lưu dân này dũng khí chiến đấu. Không cần nói mình chỉ có hơn 5.000 người, ngay cả có hơn 5 vạn người, cũng chỉ có thể để đối phương giết chóc, thiết thương, dẫn người lao xuống đi. Hắn còn có cơ hội, bất kể như thế nào, cho dù quân Tống cường tráng hơn nữa, cũng chỉ là vài trăm người, chỉ cần có thể đứng vững trước quân Tống công kích. Chỉ cần có thể hình thành cục diện hỗn chiến, mình sẽ có khả năng thủ thắng. Huống chi, công vào trong thành, song phương phải tiến hành chiến đấu trên đường phố. Rất dễ dàng hình thành cách cục hỗn chiến. Nếu như đám lưu dân không chạy, có can đảm quay đầu lại chiến đấu, mình sẽ có hy vọng. Hắn hy vọng Lý Thiết Thương có thể mang đến dũng khí cho những lưu dân kia. Lý Thiết Thương lên tiếng, mang theo binh mã của mình. Đón đánh Dương Văn Quảng, đảng quân tử bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Trương Hải, Thiết Thương không nhất định có thể đỡ nổi, chúng ta có lẽ là sớm làm chuẩn bị khác thì tốt hơn. Trương Hải nhìn đảng quân tử nói, mở cửa tây ra, vì thời chuẩn bị rời đi. Trương Hải gật đầu, nhưng trong lòng hắn nhưng lại rất rõ ràng, đối phương là kỵ binh, mình muốn đào tẩu. Điều kiện chủ yếu là đánh đối thủ trọng thương, không tiếc bất cứ giá nào đánh đối thủ trọng thương, lại làm cho đối thủ không dám truy kích khi mình ra khỏi thành. Binh sĩ quân Tống làm phản đã sớm quăng mũ cởi giáp. Bọn hắn đã nhìn ra, mình phải đối mặt với đối thủ cường tráng đến cỡ nào. Lúc này trở về dốc sức liều mạng, thật sự là cùng không có gì khác chuyện đi tìm chết. Nhưng thủ hạ Lý Thiết Thương không giống những lưu dân kia. Bọn hắn không biết sợ hãi buông vũ khí, nguyên một đám quơ binh khí phóng tới quân trận quân Tống. Cách Trương,